đã gọt được một nửa. Là cô à, tôi sợ chết khiếp. Tư Dao mềm nhũng người ngồi vật xuống chiếc ghế salon phòng khách. Sao cô vào nhà mà không bật đèn? Lịch Thu hỏi lại, ánh mắt cô ta hơi khác thường, nhưng nhìn ra được điều đó. Mối ngờ vực bỗng trỗi dậy trong đầu Tư Dao. Tôi còn đang thấy lạ, sao cô lại gọt táo trong bóng tối âm thầm như thế? Lịch Thu lạnh nhạt, mắt tôi quá nhạy cảm với ánh sáng. Đối với tôi, đèn bếp và phòng khách đều quá sáng. Tôi quen làm mọi việc trong bóng tối rồi. Gọt táo chỉ là một động tác quen tay, tôi không cần nhìn cũng làm được. Tư Dao vẫn thấy đáng ngờ, nhưng không tiện hỏi thêm, đành gượng cười. Thật vậy à, thảo nào cô chỉ toàn mặc váy màu đen. Còn kính râm của tôi nữa, chắc chắn nhiều hơn số giày dép của cô. Lịch Thu tiếp tục gọt táo. Quả nhiên cô ta không cần nhìn tay mà chỉ nhìn vào Tư Dao. Vỏ táo cứ từng vòng thõng xuống. Con mèo Linda của Tư Dao nghe thấy tiếng chủ nhân vào nhà, không biết từ đâu chui ra, nhảy vào lòng cô nằm nũng nịu. Lúc này Tư Dao mới thấy yên tâm hơn. Lịch Thu từ từ đi về phía trước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tư Dao. Này, tôi thấy sắc mặt của Tư Dao không ổn. Có phải là muộn thế này vẫn chưa ăn hay không? Hay là cứ ăn tạm quả táo này đi. Từ lúc ở hiệu ăn ra, Tư Dao chưa có hộp cơm nào vào bụng. Cô do dự một chút, thấy Lịch Thu rất chân thành, bèn cười nói, vâng, rất cảm ơn. Tôi bận biểu đến tận bây giờ chưa ăn cơm. Nói thật tôi về đây đã lâu, bốn người thuê phòng chúng ta ai cũng quá bận, cũng chưa trò chuyện nhiều được. Hay là một hôm nào đó tôi mời mọi người đi ăn cơm, nhân tiện có thể giao lưu một chút. Đều là những người cùng trang lứa, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Trong thâm tâm cô hiểu rõ, mình đang muốn nhanh chóng thoát khỏi những buồn phiền và hỗn loạn lâu nay. Cách tốt nhất là hướng ngoại để lấp đầy những khoảng trống còn lại của cuộc sống. Lịch Thu cười bình thản, ý hay đấy, nhưng cô là người mới đến, nên để những người cũ chúng tôi chào mừng cô mới phải. Hay thế này vậy, ngày mai tôi làm vài món ăn, bảo hai anh chàng kia đi mua bia, chúng ta cùng ăn ở nhà, chẳng phải là càng thoải mái và thực tế hơn à? Tư Dao mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn ở đâu nhỉ? Cô cố nghĩ mãi mới nhận ra. Sao? Cô biết nấu ăn à? Điều này đã phá vỡ ấn tượng không ăn thức ăn của nhân gian của mình đối với Lịch Thu thì phải. Sao gọi là biết nấu gì được? Tôi có nói là tôi biết nấu cho ngon đâu. Lịch Thu vừa nói vừa quay vào bếp cầm một quả táo khác. Chỉ vài đường dao đã gọt xong vỏ táo. Mở nước nóng đầy bồn tắm, hơi bốc lên ngùn ngụt. Chưa tắm nhưng Tư Dao đã cảm thấy toàn thân dễ chịu, mọi thớ thịt đều được thả lỏng, trong lòng cũng thấy bình thản. Cảm giác như thế này đến hơi chậm, hơi ít, nên sớm nghĩ cách để điều chỉnh như thế này mới phải. Đương nhiên cô vẫn còn nhớ, cô đã phải nỗ lực rất nhiều với sự giúp đỡ của các bác sĩ để khắc phục được nỗi sợ hãi khi ở trong bồn tắm nhỏ hẹp. Cô thấy tự hào về điều này và càng vững tin cô mãi mãi làm chủ vận mệnh của mình. Cô nằm xuống chỗ dốc của bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng, hai mắt khép lại. Mọi nỗi u uất sợ hãi lo lắng rồi sẽ qua đi, nhưng không thể để cả mặt trái của sự việc đã qua choáng hết toàn bộ cuộc sống. Tất cả cuối cùng sẽ đi vào đúng quỹ đạo. Lúc mới chuyển công ty, cô chẳng đã từng lo rằng những bước khởi đầu làm đại sự nghiệp sẽ rất gian nan hay sao? Bắt đầu làm từ chân thư ký quèn của công ty mới, cũng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi đã nhiều lần cô được phó tổng giám đốc phụ trách thị trường khen ngợi cho nhảy cấp vượt qua nhóm ý tưởng quyết sách của phòng quảng cáo, trực tiếp giao cho cô một mình phụ trách kế hoạch tuyên truyền của hai dự án.

vừa vươn cánh tay trái ra phía trước, giống như cầu cứu, lại giống như kéo Tư Dao vào địa ngục. Không! Tư Dao thét lên. Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bật mở, bước chân gấp gáp của Lâm Nhuận đã đến phía sau Tư Dao. Nhìn ra ngoài khung cửa trống không, hồ nghi không hiểu có chuyện gì. Lịch Thu cũng chạy tới, dừng lại ở cửa ra vào. Lâm Nhuận bước lên phía trước, quan sát kỹ Tư Dao, thở dài nói: Tư Dao, lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của em, đã xảy ra chuyện gì thế? Gần đây tình hình trị an ở Giang Kinh không tốt lắm, chúng ta phải quan tâm hỗ trợ nhau. Anh đánh liều xông vào, mong em tha lỗi. Cảm ơn hai người, không có chuyện gì đâu, tại con mèo làm em sợ. Tư Dao vẫn chưa định thần, cảm thấy rất mệt, cô mong mọi chuyện dừng lại ở đây. Lịch Thu hỏi: Tư Dao nói thật xem, đêm nay ở nhà một mình được không? Có cần tôi sang ở cùng hay không? Tất cả những chuyện này nhất định phải kết thúc. Nếu có chuyện gì khó khăn trong sinh hoạt, cô nhất định phải nói với chúng tôi, tốt hơn là chỉ mình hay. Lịch Thu lại nói. Tư Dao bỗng nắm lấy cánh tay của Lịch Thu. Nếu hai người không ngại đêm đã khuya, xin hãy ngồi lại đây. Đúng là tôi trong cảnh bế tắc, nói được ra có lẽ sẽ tốt hơn.